Đỉnh cấp thần hào, chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 764, lần này Lâm Mộc Thanh không từ chối nữa. Bởi vì hiện tại công ty của cô quả thật đang thiếu rất nhiều tiền gần đây để có thể kéo đầu tư. Có thể nói là sứt đầu mẻ trái nhất, nhiều công ty đều cho rằng thị trường thương mại đã sắp đạt đến cực điểm, không muốn đầu tư cho hạng mục của cô ấy. Cho dù có công ty bị tài ăn nói của cô ấy thuyết phục, nguyện ý đầu tư, nhưng cũng chỉ là cẩn thận đầu tư một ít. Hiện tại tất cả đầu tư cô ấy nhận được mới lên tới 400 triệu. Bên phía tài chính của công ty đã xuất hiện vấn đề. Nếu cô ấy không lôi kéo được tài chính, hạng mục rất có thể sẽ bị bỏ giữa chừng. Mà 3 tỷ rưỡi này vừa lúc có thể giải nguy cho cô ấy, cho nên cô ấy không từ chối nữa. Đồng thời, Lâm Mộc Thanh cũng ghi nhớ ân tình của Lâm Vân và ông nội trong lòng. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Vân vang lên. Lâm Vân lấy điện thoại ra nhìn thấy, là cô Lang gọi điện thoại tới. Alo, cô Lang, anh đang ở cổng lớn của nhà họ Lâm chúng tôi sao? Được, tôi đi ra ngay. Lâm Vân nói qua điện thoại. Sau khi tắt điện thoại, ông nội, bạn cháu đang ở ngoài cổng. Cháu còn có việc, cháu đi trước. Lâm Vân đứng dậy, chuyện cô Lang tìm kiếm mỏ vàng đã có kết quả. Trong lòng Lâm Vân cũng rất chờ mong. Kết quả rốt cuộc như thế nào? Vân, hiện tại cháu là ân nhân của ông cũng sẽ không giữ cháu ở lại. Chúng ta tiễn cháu, ông Lâm nói, ngay sau đó, ông Lâm mang theo người nhà họ Lâm tiễn Lâm Vân ra tận cổng lớn. Từ hôm nay trở đi, số mệnh của nhà họ Lâm có lẽ đã hoàn toàn thay đổi. Hiện giờ ở nhà họ Lâm, ngoại trừ ông Lâm thì địa vị của Lâm Vân không thể nghi ngờ chính là cao nhất, hơn nữa không ai có thể lay động. Ngoài sân, chiếc Lamborghini của Lâm Vân đã đứng ở cửa. Cô Lang thấy Lâm Vân đi ra, anh ta vội vàng đi đến trước mặt Lâm Vân. Anh Vân, chìa khóa xe của anh. Hai tay cô Lang đưa chìa khóa xe cho Lâm Vân. Lâm Vân, đây là xe của em sao? Thật đẹp, Lâm Mộc Thanh nói. Sau khi đám tiểu bối nhà họ Lâm nghe đến đó đã nghĩ đến buổi chiều ngày hôm qua lúc tụ tập trước cửa câu lạc bộ. Lúc ấy Lâm Hải Quang còn cười nhạo Lâm Vân không có xe. Lâm Vân tỏ vẻ mình có, còn nói xe của mình tốt hơn xe của bọn họ. Chỉ là bị bạn lái đi rồi. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng Lâm Vân đang khoác lác, nhưng hiện tại sự thật đã phơi bày trước mặt. Mộc Thanh, chị thích không? Nếu chị thích, em mua cho chị một chiếc. Lâm Vân lạnh nhạt nói. Sau khi đám tiểu bối của nhà họ Lâm nghe thấy lời nói của Lâm Vân, trong lòng có thể nói là không khỏi sợ hãi. Đây chính là siêu xe giá trị gần 40 tỷ. Lâm Vân thuận miệng có thể nói tặng một chiếc giống như tặng một thứ gì đó không phải hàng chục tỷ. Mà là tặng một món quà nhỏ. Quả thực là vô cùng phóng khoáng. Không, không, không, em tặng chị chiếc Ferrari là đủ rồi. Lâm Mộc Thanh vội vàng xua tay. Ngay sau đó, Lâm Mộc Thanh đi đến trước mặt Lâm Vân. Cách chương.